Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, trong lòng gợn sóng. Hiện tại nơi này hết thảy có 18 đạo tàn ảnh. Ia, ngươi có thể tìm ra cái nào mới thật sự là ta? Xuyên thấu qua tàn ảnh tìm tới chân thân, vậy cần cực tốt nhìn năng lực cùng năng lực phán đoán. Đối với võ giả bình thường tới nói cũng không nhẹ nhõm. Đương nhiên nếu như có thể cảm giác được khí tức, cũng có thể thông qua khí hơi thở cảm ứng phân biệt ra thật giả. Chỉ là khí tức cảm ứng liền Mục Dương cũng còn không có nắm giữ. Thì càng không cần phải nói Ia, đối mặt sư huynh sử dụng quỷ dị chiêu số. Ia cười khổ một tiếng, lần này hắn xem như minh bạch lẫn nhau chênh lệch. Ia sắc mặt biến thành nghiêm túc, đã ánh mắt không cách nào phân biệt ra cái nào là chân thân. Như vậy hắn chỉ có thể dựa vào man lực. Bồng bồng bồng, Ia vung đầu nắm đấm công kích mãnh liệt. Tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. Ở đây mười mấy cái học viên bao quát quan sát thôn dân đều thấy không rõ động tác của hắn. Làm Ia đánh nát thứ 17 cái tàn ảnh thời điểm, trên mặt hắn vui mừng. Trực tiếp nắm lại nắm đấm hướng phía cái cuối cùng công kích qua. Hô, vồ hụt, Ia nắm đấm xẹt qua cuối cùng một đạo tàn ảnh. Nhưng kết quả giống như trước đó, nắm đấm trực tiếp từ tàn ảnh chỗ ngực xuyên qua. Lại đánh hụt, cái này cũng là giả. Ia trong lòng kinh hô một tiếng, bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Lúc này Mục Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ia sau lưng, giơ tay lên đao liền hướng phía cổ của hắn chém tới. Cuối cùng một điểm, ta phải nói cho ngươi, nếu là đối thủ, như vậy thì không nên tin đối phương nói bất luận cái gì một câu. Ta nói 18 cái tàn ảnh bên trong có ta, ngươi liền thật tin tưởng sao? Ây, Ia hai mắt lật một cái. Mục Dương sống bàn tay rơi vào trên cổ của hắn, đột nhiên va chạm làm hắn hai mắt choáng váng, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Ơ Sâu, đem Ia dẫn đi. Mục Dương hướng về Ơ Sâu vẫy tay, chờ Ơ Sâu mang xuống Ia về sau, xoay người nhìn quanh tất cả mọi người, nói, những lời vừa rồi, đồng dạng là nói với các ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, muốn thường xuyên cảnh giác. Không muốn người khác nói cái gì liền tất cả đều tin tưởng. Chúng ta biết, đại sư huynh, minh bạch, tất cả mọi người vừa vặn kinh nghiệm một hồi hiện thực bản giáo dục. Tất cả đều rất tán thành gật đầu, nhất là những cái kia ở bên ngoài xông xáo qua người luyện võ. Càng hiểu hơn bên ngoài cũng không phải là lý tưởng thiên đường. Nhìn xem tất cả mọi người đem hắn lời nói nghe đi vào. Mục Dương thỏa mãn gật đầu, nếu như đổi lại me xía, khả năng liền sẽ không như vậy nghe lời. Sau đó nói với mọi người một câu, Mục Dương liền đi ra võ đạo quán, một thân một mình đến đường lớn thượng du đi dạo. Tại Mục Dương rời đi về sau không lâu, Ia từ trong hôn mê tỉnh lại, khi hắn nghe được đồng môn thuật lại Mục Dương lời nói lúc, không khỏi cảm khái. Xem ra chúng ta cùng đại sư huynh chênh lệch rất lớn a. Đúng vậy a, Mục Dương sư huynh một cái sống bàn tay liền đem ngươi đánh ngất xỉu. Ness che miệng cười nói, Ia liếc nàng một cái, tức giận nói, nếu như đổi lại các ngươi, cũng tốt không có bao nhiêu. Ơ Sâu nhàn nhạt nói ra, Mục Dương sư huynh thực lực tuyệt đối cùng mấy vị lão sư tương xứng. Thậm chí khả năng thật giống như lão sư nói như vậy. Đã vượt qua thiên tâm lưu tất cả mọi người. Khả năng, đi, những người còn lại không khỏi trầm mặc. Chỉ có April đối với Mục Dương thực lực là tuyệt đối tin tưởng. Nhưng là nàng còn không có luyện mấy ngày võ thuật. Cho nên trong mắt quay tròn chuyển. Cũng không hiểu rõ mấy cái sư huynh sư tỷ đang nói cái gì. Không tính đặc biệt đường phố phồn hoa bên trên, các thôn dân vội vàng dê bò từ hai bên đi ngang qua. Hai bên có tiệm thợ rèn cùng tiệm tạp hóa, lại hướng phía trước một điểm có một cái quán rượu, xem như 10 dặm 8 thôn quê ít có tiêu khiển nơi ở. Đi vào quán rượu, tùy tiện tìm một cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Phục vụ viên đi lên đằng sau, Mục Dương điểm một phần rang đậu cùng mấy phần ăn thịt. Nơi này rang đậu chiên quá, bắt đầu ăn xốp giòn thơm thanh thúy, cảm giác cực dai, ăn thịt cũng là trải qua đặc thù tay nghề kho thành. Hương vị tươi đẹp, mở mà không béo, lại đến một bát rượu nhạt, cồn độ không cao, uống rượu mấy chén, đừng đề cập đến cỡ nào thích ý. Lúc này Mục Dương ngay ở chỗ này hưởng thụ lấy. Mục Dương, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới. Một thanh âm vui vẻ giọng nữ vang lên, liền thấy một cái nhân viên phục vụ ăn mặc nữ hài bưng một đĩa bánh ngọt đi tới. Cô bé kia có một đầu màu xanh đậm tóc, là tửu lâu này lão bản nữ nhi, bởi vì trước kia thường xuyên mang theo me xía xuống núi du ngoạn. Tửu lâu này chính là bọn hắn thường xuyên vào xem địa phương. Dần ra liền cùng trước mắt người này quen thuộc. Marine đại tỷ, ta đây không phải đến chiếu cố việc buôn bán của ngươi nha. Ngồi, Mục Dương khẽ cười một tiếng, chỉ xuống đối diện chỗ ngồi. Marine rất dứt khoát ngồi ở đối diện, cười nói, có một đoạn thời gian không thấy, đều làm cái gì đi, ra ngoài tu hành, chậc chậc, ngươi bây giờ thanh danh cũng lớn, toàn bộ thôn nhân đều biết ngươi. Marine nói là Mục Dương lấy được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán. Quân sự tình, đối với không lớn thôn trang tới nói, đúng là kiện khó được tin tức. Mục Dương đắc ý gật đầu, cười nói, lần này ra ngoài ta còn đi gặp Me Xía. Tên kia hiện tại rất nhớ nhà. Nói đến Me Xía đều ra ngoài hơn 3 năm. Lúc nào trở về một chuyến a? Ta rất nhớ nàng. Nhớ tới Me Xía cái kia tiểu muội muội, Marine trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, không biết muốn chờ nàng việc học kết thúc, có lẽ còn muốn thời gian mấy năm. Hai người thật giống như tỷ đệ đồng dạng, có một câu không có một câu trò chuyện. Thẳng đến quán rượu khách hàng càng ngày càng nhiều, Marine mới đứng dậy đến bếp sau đi hỗ trợ. Rời đi thời điểm, Marine bỗng nhiên không khỏi vì đó nói ra, đúng rồi, đến tương lai nhỏ Me Xía trở về, ngươi có hay không dự định cùng với nàng kết hôn a? Tỷ tỷ nhìn hai người các ngươi lớn nhỏ cùng một chỗ, rất xứng. Nói đến đây nàng lại gần nhỏ giọng nói, ta thế nhưng là nghe nói phụ cận mấy cái thôn trang tỷ muội đều đang hỏi thăm ngươi sự tình đâu. Mục Dương ngạc nhiên sững sờ, trả lời, việc này cũng không nhọc đến phiền đại tỷ. Ngươi vẫn là trước cho nhà ngươi quán rượu tìm người thừa kế đi. Hì hì, thẹn thùng a, ngươi đừng nói, tỷ tỷ nơi này đã sớm tìm xong người. Thật tìm xong người ta. Kia là, Marine đắc ý nói, kia thật là chúc mừng. Lúc nào ăn kẹo mừng? Mục Dương chúc phúc nói, nhanh, đến lúc đó nhất định phải nể mặt a. Khẳng định, Mục Dương gật đầu. Tại Marine sau khi đi, hắn tiếp tục một người ngồi tại bên cửa sổ ăn rượu thịt. Nhưng là chẳng biết tại sao, Marine vừa rồi một phen lại tựa như cắm rễ. Trong lòng của hắn tạo nên một tia gợn sóng. Tương lai hôn sự sao? Nói đến hắn đến thế giới này cũng đã gần 5 năm rồi. Tương lai tuế nguyệt còn muốn càng dài, là cần phải suy tính tới tới. Ân. Hắn hiện tại cũng coi là có chút thành tựu người. Phương diện này khẳng định không cần lo lắng. Me Xía ngược lại là một cái thí sinh rất tốt. Từ nhỏ liền có tốt nội tình. Lần trước gặp nàng cũng cảm thấy nàng trổ mã đến càng đẹp ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.